Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, đột phá. Thất phẩm đỉnh phong, tam đại công pháp tại não hải khuấy động, chân khí cùng pháp lực đụng nhau. Nếu như nói, trước đó kinh mạch của hắn là chỉ có thể thông qua một chiếc xe ngựa uốn lượn tiểu đạo, mà bây giờ đã tại tam đại công pháp gia trì dưới, lột xác thành cho phép 7-8 chiếc xe ngựa song hành đường cao tốc, pháp lực, chân khí đều trở nên tinh thuần đến cực điểm, đã do chất lỏng kết tinh, tựa như khối băng, óng ánh sáng long lanh, tại tinh thần quang mang chiếu rọi xuống, chói lóa mắt, không hổ là hoàng thất công pháp, chân khí tại thể nội du đãng. Tổ Long Kình Thiên Công vận chuyển dưới lực lượng, không ngừng rèn luyện nhục thân cùng linh hồn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tựa như cả người hóa thành Tổ Long, rong ruổi thiên địa, bay lượn hoàn vũ, khó trách hoàng thất có thể bằng vào bộ công pháp này. Thống nhất đại lục, tam đại gia tộc đều bị trấn áp ở phía dưới. Trong chân võ sư, tuyệt đối là công pháp cường đại nhất. Không có cái thứ hai. Thái thượng thất tuyệt công, để cho người ta vong tình. Chu dịch vấn thiên quyết, coi trọng vấn thiên, vô tình chưa hẳn chân hào kiệt. Triệt để vong tình khẳng định làm không được. Về phần mỗi tu luyện một lần, liền muốn xem bói, cũng không ta mong muốn. Đã như vậy, hai thứ này công pháp, chỉ ngưng tụ pháp lực, rèn luyện hồn phách, không làm chủ tu công pháp. Hai đại thuật pháp sư pháp quyết đều có rất lớn cực hạn, nhưng chỉ mượn nhờ ngưng tụ pháp lực, rèn luyện hồn phách cũng là ảnh hưởng không lớn. Chủ tu công pháp đem hồn phách dung nhập trong đó, không cách nào sửa đổi. Hắn từ nhỏ không có luyện qua hai loại, không tính ỷ lại, lại lĩnh ngộ được lô hỏa thuần thanh cảnh giới, chỉ mang tính lựa chọn trong khi học tập một bộ phận. Hết sức dễ dàng, rèn luyện linh hồn, hai đại đứng đầu nhất thuật pháp sư pháp môn tu luyện. Có thể học được một loại, liền để vô số người tha thiết ước mơ. Hắn học được hai loại, mà lại đều đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Đối với tu luyện lĩnh ngộ, đã đạt đến cực sâu tình trạng, so với Lý Ngôn Khuyết, đều chỉ mạnh không yếu, tinh thần khẽ động. Rèn luyện hồn phách phương pháp vận chuyển lên tới, tựa như khối băng hồn phách lần nữa bị cô đọng, há miệng đem trước giúp Vân Tử Thanh từ lăng tử luyện chế lục phẩm phá trướng đan, từng mai ném tới trong miệng. Phá trướng đan lớn nhất hiệu quả chính là cấp cho trên linh hồn tẩm bổ, khối băng giống như hồn phách ngưng thực, tốc độ tăng tốc, trở nên càng thêm trong suốt, cứng rắn, mật độ cũng lớn hơn, tựa như pha lê, răng rác, không biết qua bao lâu, não hải lần nữa oanh minh một tiếng, lục phẩm viên mãn bích trướng, bị va chạm ra, hồn lực do trước đó 60, không, trong nháy mắt đạt đến 61, không, thuật pháp sư, thất phẩm, hồn lực đột phá. Thẩm Triết lập tức cảm thấy linh hồn cùng nhục thân đột phá siêu phàm một dạng. Có chất thuế biến, nhất đến tam phẩm, là cấp thấp thuật pháp sư, tứ đến lục phẩm, trung đẳng, đạt tới thất phẩm, mới tính chân chính bước vào đại lục đỉnh phong, trở thành cường giả chân chính. Nguyên nhân chính là như vậy, lục phẩm đến thất phẩm, là khó khăn nhất tu luyện. Trong lúc đó không biết khốn trụ bao nhiêu người tu luyện. Tỷ như Từ Lăng Tử, tỷ như Vân Tử Thanh, bọn hắn đều là vây ở lục phẩm viên mãn, không biết bao nhiêu năm, không có Thẩm Triết cấp hoàn mỹ phá trướng đan, kiếp này đều sẽ vô vọng. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với hắn cảm kích, mới chân tâm thật ý, không có chút nào trái lương tâm, biết điểm ấy. Thẩm Triết vốn cho rằng, bằng vào năng lực của mình, đột phá đến loại cảnh giới này, khả năng còn cần tốn hao 2-3 ngày công phu, không nghĩ tới học được tam đại pháp quyết, pháp lực, chân khí đều ngưng tụ đến cực hạn, hồn lực ở tại thôi thúc dưới, tự nhiên mà vậy liền phá vỡ bình chướng, cùng sợi tóc kia cũng có quan hệ. Có thể nhanh như vậy đột phá, tam đại công pháp chiếm cứ chủ yếu tác dụng, còn có một bộ phận không có khả năng coi nhẹ, đó chính là phong ấn thủy tinh cầu ý niệm. Cỗ ý niệm này có thể vây khốn thi thể, đủ thấy cường đại, nhưng thời gian lâu dài, bị thi thể một mực tiêu hao, yếu đi không ít, không có phân biệt năng lực, nhưng dù sao cũng là cửu phẩm cường giả lưu lại, bị hắn hấp thu, không chỉ có để hồn lực đột phá một cái đại đẳng cấp, càng làm cho linh hồn tại trên bản chất phát sinh thuế biến, càng thêm hùng hồn, tinh thuần, lực khống chế cũng càng tinh tế, mà lại, trong đầu tóc ngăn cản nó, cũng ẩn chứa linh hồn ý niệm, hai đụng nhau về sau, song song hóa thành tẩm bổ, dung nhập não hải, cả hai phù hợp, vì đó đặt xuống kiên cố cơ sở, lúc này mới ngắn ngủi không tới một ngày, liên tục đột phá hai cấp, mà không lưu lại bất luận cái gì tai hại. Hô, hồn lực dừng ở 61.1 tả hữu, lại không cách nào tiến bộ, phục dụng mấy cái linh nguyên đan, khôi phục một chút tiêu hao nguyên khí, Thẩm Triết đứng dậy, mặc xong quần áo, ra khỏi phòng, ánh mặt trời chiếu đến trong viện, chính là sáng sớm, trần chờ một chút, Thẩm Triết để Thôi Tiêu chuẩn bị xong bữa sáng, bắt đầu dùng cơm hoàn tất, đốn ngộ bắt đầu. Trung Châu Thành vốn là linh khí nồng nặc, hạt nguyên tố, tại tụ linh trận gia trì dưới, nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, phối hợp linh nguyên đan, nhanh chóng bổ sung đan điền cùng não vực. Sau 10 phút, ngừng lại, Thẩm Triết lấy ra khắc độ thạch, kiểm trắc một chút, thở dài một tiếng, 61.6, tiểu đốn ngộ quả nhiên hiệu quả yếu đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp đại đốn ngộ mới được. Trước kia, ngộ một chút, có thể làm cho hồn lực cùng tu vi đều gia tăng 5. Không, mà bây giờ, chỉ tăng lên 0.5 liền dừng bước không tiến. Tiểu đốn ngộ tại tu vi đạt tới thất phẩm về sau. Hiệu quả thẳng tắp hạ xuống, suy yếu dòng giá gấp 10 lần. Cái này còn để cho người ta tu luyện thế nào? Chỉ có thể như vậy. Lắc đầu, Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt Thôi Tiêu. Ngươi đi mua chút gà tới, ít nhất 10 mấy cái. Thuận tiện mua một ít mạch cùng gạo. Đúng, mặc dù không biết thiếu gia muốn làm gì. Thôi Tiêu vẫn gật đầu. Thời gian không dài, mang theo một cái chứa mấy chục con gà lồng sắt đi tới. Xuất ra một cái, ném chút đồ ăn cho nó. Thẩm Triết an bài, được. Thả ra một cái, Thôi Tiêu gắn một ít mạch cùng gạo, gà ăn hết sức cao hứng, tràn đầy vui vẻ, ầm ầm, vừa ăn xong, Thẩm Triết thân thể nhoáng một cái, lần nữa đốn ngộ, trước đó liền thí nghiệm qua, chỉ cần ăn điểm tâm, mặc kệ người hay là động vật, với hắn mà nói, đều hữu dụng, suy nghĩ lại, cho gà ăn ổn thỏa nhất. Chí ít hắn đốn ngộ sự tình sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sau 10 phút đốn ngộ kết thúc, hồn lực đạt tới 62.1. để Thôi Tiêu lại lấy ra một cái con gà con tiếp tục uy, lần nữa đốn ngộ, liên tục hơn 20 cái gà qua đi, Thẩm Triết rốt cục đem hồn lực cùng tu vi đồng thời tiến bộ đến thất phẩm đỉnh phong. Trong lúc đó, bởi vì đốn ngộ quá nhiều, nôn 3 lần, may mà hiện tại đạt đến siêu phàm chi thể, nhục thân cường đại, sức chống cự cũng mạnh không ít, nếu không, khẳng định đã sớm không chịu nổi. Ai, đốn ngộ thực sự thật là buồn nôn, về sau lại không suy nghĩ, cảm nhận được lực lượng tràn đầy, rốt cục đạt tới cực hạn, Thẩm Triết trong mắt tràn đầy nước mắt, quá khó khăn, bất quá. Tiểu đốn ngộ nương theo sử dụng càng nhiều, hiệu quả càng yếu, đến cuối cùng, đã không sai biệt lắm không còn tác dụng gì nữa. Nói cách khác, nếu như một mực là loại trình độ này đốn ngộ, về sau đối với tu luyện không còn bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa nghĩ như thế, đốn ngộ cũng không tệ lắm. Dù là nhiều sẽ nôn, chí ít có thể làm cho tốc độ tu luyện trở nên rất nhanh. Về sau nghiên cứu một chút đại đốn ngộ đi. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết đứng dậy, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp giống như Tiêu Vũ Nhu. Nhiều đến mấy cái đại đốn ngộ mới được. Không phải vậy, mùng 7 tháng 7 trước, đem tu vi đạt tới cửu phẩm, chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Không có khả năng hoàn thành. Thiếu gia, người tu luyện xong, những này gà làm sao bây giờ? Gặp hắn tu vi triệt để củng cố xuống tới. Thôi Tiêu đã bội phục, lại kích động, nhịn không được hỏi, ăn đi. Thẩm Triết khoát tay áo, bọn chúng biết quá nhiều. Chính mình mượn nhờ đàn gà này, tiến hành đốn ngộ, mặc dù bọn chúng linh trí rất thấp, nhưng cũng không thể cam đoan sẽ không tiết lộ, hay là ăn an toàn. Là, Thôi Tiêu lên tiếng, toàn bộ bắt về lồng, đang suy nghĩ, là hầm lấy ăn. Còn ăn xào lấy ăn, chỉ thấy cửa viện, kẹt kẹt, một tiếng mở ra, Tiêu Vũ Nhu đi đến, nữ hài cả người đều mang dã rời, trở về, Thẩm Triết liền vội vàng nghênh đón, ngươi là, Thẩm Triết, sửng sốt một chút, Tiêu Vũ Nhu tú mục lập tức trợn tròn, thiếu niên trước mắt này biến hóa thực sự quá lớn, dung mạo, khí chất, thân cao. Đều trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Trọng yếu nhất chính là khí tức trên thân cùng lực lượng. Thất phẩm đỉnh phong, Tiêu Vũ Nhu cảm thấy trái tim đau nhức, liền đi nhìn một ngày một đêm sách. Gia hỏa này, tại sao lại đột phá hai cái đại cấp bậc? Trước đó còn muốn lấy, đã cùng đối phương không xê xích bao nhiêu. Không nghĩ tới, một ngày không thấy, lại bị bỏ xa. Ngẫm lại đều tâm tắc, ta đem nhục thân tu luyện tới siêu phàm chi thể, dung mạo mới xuất hiện biến hóa. Đây là công pháp, ngươi cũng tu luyện một cái đi. Thẩm Triết đem trước cho Thôi Tiêu công pháp, muốn đi qua đưa tới. Tốt, xoa xoa mi tâm, Tiêu Vũ Nhu về đến phòng. Thời gian không dài, đi ra, đây là ta vừa mới ghi chép thuật pháp, đều là không kém. Có thể tu luyện một chút. Thẩm Triết tiếp nhận, hết thảy mười mấy quyển sách. Quả nhiên tất cả đều là cấp bậc cao thâm thuật pháp. Chính thích hợp hắn hiện tại tu luyện. Đa tạ, Thẩm Triết hài lòng nhẹ gật đầu. Đem tam đại gia tộc cùng hoàng thất công pháp cũng sao chép đi ra. Đưa tới, đồng thời dặn dò một tiếng. Nhớ kỹ sau tiêu hủy. Không thể cho những người khác học tập. Mặt khác, ngươi nghỉ ngơi trước, ta hiện tại cho ngươi tìm cửu phẩm man thú huyết dịch cùng linh nguyên đan. Nhục thân muốn đột phá, mặc dù có kỳ lân bá thể quyết, cũng cần cửu phẩm man thú tinh huyết phụ trợ. Lấy ra sư huynh lưu lại đưa tin ngọc bài, tinh thần khẽ động, đem tin tức truyền lại đi qua. Liền tình huống trước mắt tới nói, muốn tìm kiếm cửu phẩm cấp bậc man thú tinh huyết. Biện pháp tốt nhất, vẫn như cũ là vị này đột nhiên thêm ra tới sư huynh. Tin tức truyền lại đi qua, thời gian không dài, phục thương thú bay tới. Sư huynh còn có chuyện quan trọng, tạm thời không tiện tới. Ý tứ rất đơn giản, muốn tinh huyết, trực tiếp hướng trước mắt vị này đầu cửu phẩm man thú đòi lấy là đủ. Thẩm Triết cũng không khách khí, nói ra yêu cầu của mình. Phục thương thú một mặt phẫn nộ, cuối cùng vẫn là cho 6 giọt tinh huyết, đem nó chia 2 phần, phân biệt đưa cho Thôi Tiêu cùng Tiêu Vũ Nhu, để bọn hắn tu luyện nhục thân. Thẩm Triết lúc này mới thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp hướng dược tề học hội bay đi, tu vi đột phá đến thất phẩm, đã có thể tự chủ phi hành, mặc dù tốc độ so với cùng cấp bậc phi hành man thú. Kém rất nhiều, nhưng so chạy tốc độ, phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Dược tề học hội khoảng cách thuật pháp điện có khoảng cách rất xa. Lúc trước cưỡi xe ngựa liền dùng thật lâu thời gian. Bất quá, phi hành, không đến 10 phút đồng hồ, liền đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn trước mắt nguy nga kiến trúc. Thẩm Triết nhấc chân đi vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.